Chương 466, tại thế giới gìn tạ mà na ho cách mạng. Người cờ dở ra sân. Năm cảng cầu toàn đặt, theo vườn, ụt dồ tình huống cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Chỉ yêu cầu đem thân thể của hắn cùng long mạch gạn tạ nả ngăn cách mở là được mà muốn làm một điểm này. Yêu cầu chính là sửa đổi thực tế sức mạnh coi như vườn hiện tại bảy phát chân thật chi quyền không đủ để dung chuyển thế giới gìn tạ mạ toàn bộ địa cầu long mạch chi lực. Hắn còn có hai cái hậu thủ đây, một cái là sở cắt lệ mạch hỗn độn ma pháp, một cái khác chính là ỉn phải tỉ gẹm trong dư lý tỉ gẹm mà cờ kê là cái nào, đều tuyệt đối có thể áp đảo gìn tạ mạ địa cầu bên trên long mạch mà khác. Vẫn, đối với cái gọi là long mạch chi lực, cũng vẫn có chút hứng thú. Cho nên, hắn suy nghĩ một chút liền trực tiếp trả lời. Vẫn, nói như thế, ta chắc là có biện pháp đối phó cái này long mạch. Để cho lão sư của các ngươi khôi phục thân thể của người bình thường, thậm chí khôi phục nhân cách nhưng là yêu cầu chờ một đoạn thời gian mới được. Để bảo đảm không sơ hở tí nào, vẫn cảm thấy hay là chờ hắn thu được hỗn độn ma pháp hoặc lì tì game sau, lại tới thế giới gìn tạ mạ đi. Bằng không nếu như trước khen xuống biển miệng, cuối cùng lại ở trước mặt quần viên bị mất mặt, vậy hắn nhân viên quản lý hy vọng liền quét sân. Bất quá tạ cả xô cùng gìn tẩu kỷ cũng không biết ý tưởng của vẫn. Vừa nghe đến vị này thần kỳ nhân viên quản lý thậm chí ngay cả tinh cầu long mạch đều có thể giải quyết, tại mừng rỡ sau khi, cũng đều cảm thấy cực kỳ khiếp sợ xạ cả tạ gìn tổ kỳ, nhân viên quản lý ta không phải là không tin tưởng ngươi, chẳng qua là ngươi sẽ không đăng cứu vớt lao sư trong quá trình, đem tinh cầu của chúng ta cũng làm hỏng đi. Gìn sản ta nhưng là phải sống ở viên này nhỏ nhỏ trên tinh cầu A tạ cả sù xin sù kè. Dĩnh tàu ký ngươi cái này ra hỏa hèn yếu vì cứu lao sư dù là địa cầu chịu đến tổn thương gì thì thế nào vẫn là nói ngươi đối với lao sư cảm tình chỉ có một tí tẹo như thế xạ cả tạ dĩnh tàu ký. Có thế nhưng là, ta vẫn là phải ở trên địa cầu sinh hoạt ta hơn nữa. Đừng nói địa cầu, ta yêu nhất kem tươi ô mai cũng chỉ có Tokyo cái tiệm này mới mua được ga phá hủy ta đi nơi nào mua à tại hai người này xem ra, nếu như một cái quần viên đều có thể cắt trăng sáng. Như thế vẫn coi như nhân viên quản lý, tiện tay đánh vỡ một quả địa cầu hẳn là cũng bất quá là một cái nhấc tay nhìn thấy hai cái này manh tân thần thần thao thao, vẫn cũng lười đánh thức bọn họ, mà là chờ bọn hắn tỉnh táo lại, lúc này mới tiếp tục hỏi, vẫn, Takasuz, ta tạm thời khả năng còn không cần thiết ngươi đến nơi này của ta. Như thế ngươi sau này chuẩn bị làm cái gì nói thật, nếu như câu trả lời của Takasuz có lộ ra một chút tiếp tục phát động khủng bố tập kích đầu mối. Vẫn liền sẽ lập tức đem hắn chiêu qua tới, vì thế giới gìn tạ mạ nhổ ra một cái mối họa. Tạ cả Sushinsuke, ha hiện tại ta mục tiêu lớn nhất, trừ cứu vớt lao sư, chính là tiêu diệt kẹn đủ su đem địa cầu theo trong ma trưởng của thiên nhân cứu ra đã làm được một điểm này. Nô cờ ở trên địa cầu là không làm được đấy cho nên ta phải rời khỏi địa cầu, đi cùng ta trước đây quen biết hải tặc vũ trụ tụ họp lại. Tại trong vũ trụ phát triển lớn mạnh chính mình chờ đến cứu vớt lao sư đổi thiên nhân ạ mạn tổ ngày hôm đó nhìn thấy như vậy hiên ngang lẫm liệt phát biểu, bao gồm gìn tàu kỳ ở bên. Trong, tất cả mọi người đều ngây dại. Qua nữ A Nga Y, gìn tàu kỳ mới nghi ngờ nói, xả cả tạ gìn tàu kỳ, tạ cả xô mặc dù chuyện của lão sư phi thường rung động, nhưng ngươi vẫn là phải giữ vững lý trí A nguyên lai ngươi mặc dù có chút điên điên khủng khủng. Nhưng là bây giờ ngươi thoạt nhìn càng khiến người ta sợ hai ác tà vương chân nhãn là mạnh nhất, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết âm âm tắc dương vốn là điên, chịu sau khi đả kích không chỉ không có biến thành, trở nên càng điên, ngược lại biến bình thường tạ cả sổ dị. Xin su kè, dịn tàu kỳ ngươi tên khốn này, ngươi coi ta là thành người nào ta nguyên lai muốn hủy diệt thế giới, là bởi vì thế giới này đem lão sư theo bên người chúng ta cướp đi rồi. Hiện tại nếu biết lão sư cũng chưa chết ta đương nhiên liền muốn xem xét đem lão sư cứu ra sau làm sao bây giờ chẳng lẽ ngươi muốn cho lão sư cùng ngươi cái này cái tuổi mục trốn qua đọa lạc sinh hoạt sao tác giả độc nhãn, than xem ra chúng ta thật đúng là xem thường ngươi. Không gần như vậy nhanh liền có thể thích ứng chúng ta cái bầy này, lại có thể đều đã bắt đầu xem xét cứu ra lão sư các ngươi chuyện sau này xem ra ngươi thật không phải là phần tử kinh khủng. Thậm chí có tư cách được gọi là nhà cách mạng rồi nữ vương Diana, ha ha, không chỉ à, nếu quả như thật để cho hắn tại trong vũ trụ dưỡng thành thế lực, tương lai lại thành công phản công địa cầu, đuổi người xâm lược ngoài hành tinh, cái tên này làm không tốt chính là khai quốc nguyên lao thậm chí có. Thể trở thành dẫn đường người xạ cả tạ Jin Toki, nghe được đầu ta đều choáng váng. Không được nói không chừng là tuột huyết áp tạ cả sù dị. Ngươi muốn khai quốc cũng được, diệt quốc cũng được, đều tùy ngươi. Ta muốn đi bổ sung đường có gas rồi tái kiến. Nhìn thấy Jin Tẩu Kỳ không giải thích được lọ gọng, các quần viên đều là ngạc nhiên. Siêu S nữ vương, cái tên này cũng quá tuổi mục đi, như vậy thì hù chạy vẩn, ha ha, chưa chắc. Hắn hẳn là đã chán ghét những thứ này chính trị và phương diện quân sự gió tanh mưa máu, chỉ muốn vững vàng sống qua ngày đi. Tạ cả su xin su kè, thứ không có có trách nhiệm ra hỏa. Như thế nhân viên quản lý, ta ít ngày nữa liền sắp rời đi địa cầu. Nếu như ngươi bất cứ lúc nào cần ta, trực tiếp ở trong G giúp cho ta biết là được. Nhìn thấy tạ cả sổ cũng hạ tuyến, vẩn nhất thời cũng ngây ngẩn, nên nói không hổ là đánh giặc người sao, như thế quyết định thật nhanh, bất quá cái tên này không làm phần tử kinh khủng, ta đây cũng không cần phải đem hắn kéo qua tới. Nhưng là ta đây vũ trụ lính đánh thuê lại đi đâu mà tìm vẩn, cuối cùng lắc đầu một cái, được rồi. Nói không chừng tạ cả sổ có thể ở trong hải tặc vũ trụ tìm tới cái gì có thể giúp ta người đâu. Lúc này, điện thoại di động của hắn cũng vang lên, hắn vừa tiếp xúc nghe, trên mặt liền xuất hiện vui mừng, tìm tới cái đó tung tích của nữ nhân thần bí rồi hả, quá tốt rồi. Suy nghĩ một chút, trên mặt hắn bỗng nhiên lộ ra thần bí mỉm cười, nếu như ta đem thế giới 616 cả dồn mang theo đi cứu vớt cả bèn. Má bèo, không biết nét mặt của nàng sẽ là dạng gì tại một ngôi nhà bên trong. Dồn dọc nhìn lên trước mắt nữ nhân tóc vàng, mỉm cười nói, ngươi nguyên lai chiến đội đồng phục làm sao không mặc rồi hả. Nữ nhân tóc vàng hoặc có lẽ là cả bèn mạ vẻo gắt gao nhìn chăm chú vọng nam nhân trước mắt, tức giận nói đến, ngươi một mực đang gạt ta ha ha. Dồn dọc cười lạnh một tiếng, đông dưng đưa tay khởi động một cái trang bị, ngươi cả bèn mạ vẻo đột nhiên cảm giác được cả người vô lực, cũng không còn cách nào sử dụng siêu năng lực chúng ta giao phó cho ngươi. Chúng ta cũng có thể thu hồi tới dồn dọc đi tới bên cạnh cả bèn mạ vẻo, đồng nhiên một cái đem chỉ nàng đánh hôn mê bất tỉnh.